siêu năng thời đại, chương 67, quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách, âm thanh phát ra từ chiếc bật lửa, phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc nửa đêm đang hiện hữu nơi đây. Liền sau đó là một đốm hỏa diễm nho nhỏ chợt bùng lên, đốt cháy đầu thuốc phía bên trên nó. Điếu thuốc được tên thanh niên chậm rãi đưa lên miệng, rít vào một hơi thật sâu. Một làn khói mỏng từ trong miệng hắn phả ra, mang theo một mùi cay nồng, bị làn gió nhẹ nhàng cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung. Cứ như vậy, từng hơi, hắn chậm rãi hút hết điếu này tới điếu khác giống như thể đang thiêu đốt cả sinh mạng của bản thân vậy. Tên thanh niên này thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường cũng không quá lời. Hắn cao khoảng 1m65, so với Ngô Kiến Quốc còn thấp hơn một cái đầu. Nét mặt hắn vô cùng phổ thông, không hề có đặc điểm nào khiến cho người ta phải ghi nhớ. Kiểu người giống như hắn, hàng ngày chúng ta đều gặp qua không biết bao nhiêu mà kể, như thể chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là sẽ thấy những người thừa tựa như thế xuất hiện trước mắt mình vậy. Dù có ngẫu nhiên chạm mặt thì cũng liền quên đi ngay lập tức chứ hoàn toàn không lưu lại bất cứ ấn tượng nào trong đầu. Chỉ duy có một điều khiến cho hắn trở nên khác biệt với những người xung quanh, tuy nhiên đặc điểm này lại rất khó nhận ra, phải là người thường xuyên để ý quan sát mới phát hiện được. Ánh mắt của tên thanh niên này, hoàn toàn vô hồn. Giống như thể tất cả mọi sự diễn ra trước mắt hắn đều không hề liên quan gì tới bản thân mình, thậm chí ngay chính cái thân thể này cũng đều không phải là của hắn, mà là một cái xác khô xa lạ nào đó mà thôi. Không cảm xúc, thậm chí không có chút phản ứng nào với những thứ xung quanh, tên thanh niên này dường như luôn luôn nhìn về một thực thể vô định nào đó trước mặt mà chỉ có bản thân hắn có thể thấy được vậy. Ngay lúc này đây, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong sân của căn biệt thự xa hoa, nằm ở khu vực được coi là đắt đỏ bậc nhất thủ đô. Khu biệt thự bán đảo Đông Hồ, điếu thuốc trên tay tên thanh niên này vừa tàn, hắn còn đang muốn móc từ trong bao ra một điếu khác thì phía sau lưng lại vang lên một giọng nói thân quen. A Miêu, đệ đang cầu nguyện à? Một người khác tiến tới trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá ở phía đối diện. Khuôn mặt này, vóc dáng này, tất cả đều giống như một bản sao hoàn hảo, không hề có bất kỳ chút khác biệt nào so với thanh niên tên gọi A Miêu kia. Người vừa mới tới đây chính là anh trai sinh đôi của A Miêu. A Cầu ca, ta không làm gì cả, chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện nhỏ mà thôi. A Cầu gật gật đầu, nói. Lúc này đã qua nửa đêm, có lẽ bọn chúng cũng sắp tới đây rồi. Đoạn hắn ngước mắt nhìn lên, hướng về phía chân trời xa xăm tối đen như mực thì thào nói chuyện với A Miêu, mà lại giống như đang tự nhủ với bản thân mình. Ngày hôm nay, có lẽ, rất có khả năng, ha ha cũng không đúng, phải nói là chắc chắn chứ nhỉ. A Miêu à, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được tới gặp người rồi. Chỉ một lát nữa thôi, A Miêu lắc đầu thở dài một hơi. Đại ca, ngươi vẫn luôn là như vậy, không chịu tỉnh ngộ. Mà thôi, cứ giữ niềm tin của ngươi đi, dù sao đi nữa có chút tín niệm trong lòng, so với hoàn toàn vô vọng cũng tốt hơn. Mà nghĩ như vậy, thì con đường sắp tới cũng sẽ không còn quá khó đi nữa. A Miêu, đệ vẫn còn cố chấp không tin vào người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ta và đệ đều đã được diện kiến đại hiền nhân, những lời ông ấy nói chắc hẳn đệ vẫn còn nhớ chứ. Chúng ta có thể không tin vào bản thân, có thể ruồng bỏ cả sinh mệnh đang có, nhưng nhất thiết phải giữ vững niềm tin vào người. Có như thế, khi chúng ta được đứng trước mặt người, mới không cảm thấy hổ thẹn. Được, được, ta tin có được hay không? Mỗi lần đều là những lời này. A Miêu xua xua tay, đáp, ca, ngươi vào nhà trước đi, nếu có động tĩnh gì ta sẽ báo lại ngay. Thấy em trai cuối cùng cũng chịu gật đầu công nhận những lời mình nói, A Cầu mới thỏa mãn, mỉm cười mà hướng trở lại phía bên trong căn biệt thự bước đi. Nhìn vào bóng lưng còm cõi của đại ca, A Miêu không khỏi thở dài một tiếng, tiếp tục châm thuốc hút. Thế nhưng A Cầu còn chưa kịp rời đi, thì từ phía trong căn biệt thự lại có một người khác đang nhanh nhẹn rảo bước tới đây, mà người này không ai khác chính là kẻ vừa mới giao thủ với Ngô Kiến Quốc hai ngày trước. Thiết Sa nhìn hai anh em A Miêu A Cầu, miệng nở một nụ cười giả tạo. Ha ha, thì ra hai vị đang ở ngoài này, làm Thiết Mỗ phải mất một phen công phu đi tìm. Lúc này đã qua 12 giờ đêm thế nhưng Thiết Sa vẫn đeo một chiếc kính râm trên mặt giống như thể đó là một thứ đồ đặc biệt cần phải có đối với hắn vậy. Bàn tay Thiết Sa chậm rãi nâng gọng kính lên, tiếp tục nói. Không biết các vị đã hay tin gì chưa, nhưng ban nãy Thiết Mỗ đã nhận được thông báo từ cấp trên, nếu như tới ngày mai mà nhiệm vụ vẫn không tiến triển chút nào, vậy thì chúng ta sẽ phải hủy bỏ lần hành động này. Tuy rằng đây là lần đầu chúng ta hợp tác thế nhưng Thiết Mỗ cũng rất khâm phục bản lĩnh của hai vị đây. mong rằng sau này nếu còn cơ hội chúng ta sẽ được tiếp tục kề vai sát cánh với nhau lần nữa. Thực tế hai người A Miêu A Cầu cùng Thiết Xa không cùng chung một tổ chức mà lần hành động này Nhân Đồ Hội đã quyết định hợp tác với kẻ đứng sau lưng hai người bọn họ, cho nên hai người này mới tới đây để hỗ trợ Thiết Xa. Lãnh đạo phía trên cũng đã dặn dò Thiết Xa rất kỹ lưỡng, phải đối xử cẩn trọng với hai người này, tuyệt đối không được làm mất lòng bọn họ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù Thiết Xa không hiểu được phía sau hai người này có thế lực gì ghê gớm mà khiến cho cấp trên của hắn phải nể sợ như vậy, thế nhưng đã là mệnh lệnh thì Thiết Xa cũng chỉ còn cách tuân theo mà thôi. Và lại đối xử với hai người bọn họ cẩn thận, tôn trọng đôi chút, đối với Thiết Xa mà nói cũng chẳng có hại gì. A Miêu im lặng không đáp lời Thiết Xa, còn A Cầu thì cười nói. Ha ha, chúng tôi đã biết rồi, cảm ơn Thiết Huynh thông báo. Cũng thật tiếc lần đầu làm việc cùng nhau mà lại thất bại, tuy nhiên Thiết Huynh cũng không nên để tâm quá, sau này chắc chắn còn có cơ hội khác mà. Thiết Xa cũng vội vàng đáp lại. Đúng vậy, cơ hội còn nhiều. Rầm, một nắm đấm sắt thép đụng thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười của Thiết Xa, đánh cho hắn bay ngược lại phía sau mấy chục mét, đập vỡ cả vài chậu cây cảnh đang được bày trong sân. Ngô Kiến Quốc bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, nhân lúc ba người kia đang không đề phòng, liền lập tức tiến hành đánh lén. Thiết Xa còn chưa kịp gượng dậy từ trên mặt đất thì một bóng người đã lao tới, nhắm vào người hắn tung quyền túi bụi, khiến cho Thiết Xa không kịp hoàn thủ, chỉ có thể gắng gượng né tránh cùng chống đỡ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người A Miêu A Cầu thấy Ngô Kiến Quốc lao theo Thiết Xa như một cơn cuồng phong, đấm đá liên hoàn, thì lập tức muốn ra tay tương trợ cho hắn. Thế nhưng cả hai còn chưa kịp động thủ thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ba vị đạo nhân đứng chắn trước mặt bọn họ, cản trở hoàn toàn đường tới chi viện cho Thiết Xa. Trường Chân Từ đạo nhân bước lên phía trước mỉm cười nói. Hai vị chớ vội vã, đối thủ của các vị chính là bần đạo đây. Nói đoạn ông ta phất mạnh cánh tay, từ trên người phóng xuất ra một luồng tia sáng vô cùng rực rỡ chói mắt, nhắm thẳng tới hướng hai anh em sinh đôi kia mà đánh tới. Bạch Hồng Quán Nhật, hai người A Miêu A Cầu dù đã đề phòng trước thế nhưng luồng ánh sáng kia quả thực tới quá nhanh, khiến cho họ hoàn toàn không thể tránh nổi một chiêu này của Trường Chân Tử. Trước mắt hai người chợt chói lòa, lên như thể vừa có một vầng thái dương xẹt ngang qua. Đồng thời vô số hình ảnh kỳ lạ xuất hiện bên trong não bọn họ, khiến cho hai người không tránh khỏi mê man trong chốc lát, giống như vừa lạc vào cơn mơ vậy. A Cầu giống lên một tiếng như cọp gầm, đoạn hắn rút từ trong người ra một thanh đao nhỏ, đạp mạnh xuống đất xông lại phía Trường Chân Tử, muốn dùng một đao chém lìa đầu đối phương. Thế nhưng ba vị đạo sĩ kia nào để cho hắn được như ý, Trường Chân Tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vung tay phóng ra một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật. Lần này ông ta đã nặng tay hơn, vận dụng tới ba thành nội lực trong cơ thể, cho nên một chiêu này vừa xuất ra thì bên trong người Trường Chân Tử liền hơi có cảm giác hư thoát. Chúng một trường của vị đạo nhân trước mặt, hai người A Miêu A Cầu lập tức cảm thấy sức lực trong cơ thể của mình giống như một cơn thủy triều đang rút cạn đi trong nháy mắt. Cả hai người không tự chủ được mà khuỵu xuống mặt đất, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, tay chân run lẩy bẩy. Nếu đổi lại là người thường thì Trường Chân Tử đạo nhân sẽ không cần phải mạnh tay như vậy, chỉ cần tùy tiện tung ra một chiêu cũng đủ khiến cho đối phương ngã gục không còn sức kháng cự. Thế nhưng hai người trước mặt này cũng không phải tay gà mờ, có vẻ như bọn chúng cũng đã trải qua sự rèn luyện về tinh thần cực lớn, cho nên linh hồn của cả hai đều mạnh hơn người bình thường không ít, khiến cho Trường Chân Tử phải xuất ra vài phần thực lực. Đương nhiên Trường Chân Tử đạo nhân sẽ không tàn nhẫn tới mức một đòn liền giết chết đối phương, bởi dẫu sao bọn họ tới đây với mục đích là cứu người, chứ không phải là lạm sát người vô tội. Mặc dù hai người A Miêu A Cầu không phải hoàn toàn vô tội, chỉ ít bọn họ cũng là đồng phạm của Thiết Xa trong việc bắt cóc Đường Yên, thế nhưng tội trạng của họ còn chưa tới mức phải chết. Hơn nữa ba người là đạo sĩ tu hành ở Thiên Nhân Phái, cho nên những sự việc của nhân gian đều nằm ngoài phạm vi quản lý của họ. Họ được trưởng môn giao phó tới đây để cứu Đường Yên, còn hai người này nên để cho những cơ quan có thẩm quyền xử trí, ba người họ không tiện nhúng tay vào, chỉ cần khống chế đối phương lại là đủ. Mắt thấy ba vị đạo nhân còn chưa cùng nhau xuất thủ, A Cầu biết lần này gặp phải thứ dữ rồi, không thể coi thường được. Cho nên hắn liền ngay lập tức nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, giương cổ hướng về phía Thiết Xa gào lớn. Thiết huynh, đừng đấu với hắn nữa, bắt con tin lại trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thiết Xa đang phải vất vả chống chọi với những đòn đánh như vũ bão của Ngô Kiến Quốc, trong lòng hắn cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Tên này mấy ngày trước bị mình phế đi tứ chi, còn bị đánh trọng thương phủ tạng, lúc đó Thiết Xa đã cho rằng đối phương cho dù không chết thì sau này cũng chỉ có thể nằm cả đời trên giường mới phải. Thế nhưng lúc này kẻ đang đứng trước mặt hắn không những không bị thương tích gì, mà so với hai ngày trước hắn còn mạnh mẽ hơn không chỉ gấp bội. Lúc trước nắm đấm của Ngô Kiến Quốc hoàn toàn không thể gây thương tích gì đáng kể cho Thiết Xa, dẫu rằng hắn có trường mặt ra cho Ngô Kiến Quốc đánh thì cũng chỉ chảy xước đôi chút là cùng. Mà lúc này quyền cước của Ngô Kiến Quốc lại giống như từng nhát búa tạ giáng thẳng vào người hắn, khiến cho Thiết Xa phải dùng hết toàn lực mới có thể ứng phó được, càng không nói tới việc áp chế Ngô Kiến Quốc. Đó là còn chưa kể tới ba tên đạo sĩ ở đằng xa kia, lúc này đã nghiền ép A Miêu A Cầu tới mức không thể mảy may phản kháng nổi. Nếu như bọn họ xử lý xong hai người kia, vậy thì khi đó Thiết Xa hắn sẽ rơi vào cục diện tứ bề hợp vây, khó lòng chạy thoát nổi. Không được, phải bắt Đường Yên lại làm con tin trước, sau đó mới tính cách đối phó với bọn chúng sau. Thiết Xa chỉ mất vài giây đã đưa ra quyết định, liền hóa bàn tay thành dao, hướng về phía cổ Ngô Kiến Quốc đâm tới. Tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến cho phần bụng của Thiết Xa lộ ra sơ hở, mà Ngô Kiến Quốc thì chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn ngay lập tức né tránh một dao kia của Thiết Xa, đồng thời cúi người tung một quyền vào ngực đối phương. Giáp Thiết Xa lập tức bị đánh bay ngược về phía sau mấy chục bước, phun một búng máu. Xương ức của hắn đã bị Ngô Kiến Quốc đánh tới lõm vào, chỉ là không biết có tổn thương gì tới phủ tạng hay không thôi. Thế nhưng sơ hở vừa rồi lại không phải là một phút bất cần của Thiết Xa, mà chính là tiểu xảo của hắn để kéo giãn khoảng cách với Ngô Kiến Quốc. Mặc dù phải trả giá bằng việc lãnh một quyền cực mạnh, thế nhưng lúc này hắn đã bị đánh bay ra xa khỏi tầm tấn công của Ngô Kiến Quốc. Chỉ chờ có vậy, Thiết Xa liền mặc kệ cơn đau đớn đang truyền tới từ trong lồng ngực, hắn ngay lập tức xoay người, dùng hết sức bình sinh lao vào bên trong biệt thự. Ngô Kiến Quốc cũng không khỏi bất ngờ, thật sự không nghĩ tới đối phương lại dùng một chiêu tự tổn thương bản thân này để thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Trường Sinh Tử đạo nhân thấy như vậy, liền ngay lập tức lớn tiếng nói. Đuổi theo ngay, không thể để cho hắn bắt giữ con tin. Mà Ngô Kiến Quốc cũng không hề chậm chạp, lời nói của ông ta còn chưa dứt, đã thấy hắn lao đi như một mũi tên, hướng về phía bóng lưng Thiết Xa, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Mắt thấy Ngô Kiến Quốc cùng Thiết Xa đã chạy khuất vào trong biệt thự, ba vị đạo nhân mới thở dài một hơi. Trường Chân Tử tiếp tục quay về phía hai anh em sinh đôi đang nằm bẹp dưới đất kia, nói. Các ngươi đã không còn con đường nào khác, cho nên tốt nhất hãy nằm yên, chờ đợi sự việc kết thúc đi là hơn. Đoạn ông ta quay sang phía Trường Xuân Tử, Trường Sinh Tử hai vị đạo nhân, thúc giục. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi mau tới trợ giúp Kiến Quốc, việc ở đây để một mình ta xử lý là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Xuân Tử gật đầu, sau đó cùng với nhị ca Trường Sinh Tử xoay người hướng về phía căn biệt thự kia, muốn đi tới đó giúp sức cho Ngô Kiến Quốc bắt giữ Thiết Xa. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi, thì trước mắt ba người đã xuất hiện một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Hai tên sinh đôi vốn đang nằm bẹp trên mặt đất kia lúc này đã đứng thẳng dậy, trên mặt còn mang theo một nét cười quỷ quyệt giống như thể vừa thực hiện được một âm mưu to lớn vậy. Toàn thân hai người lúc này tỏa ra một luồng khí vụ đỏ tươi màu máu tựa như là một đám sương mù đang hiền hiện, không tụ lại nhưng cũng không tản đi, cứ thế trôi nổi trong không gian xung quanh bọn họ vậy. Mà bầu không khí gần đó cũng lập tức dậy lên một mùi tanh tươi gai mũi, gần giống với mùi của một lò mổ cực kỳ lớn, tràn ngập huyết tinh. A Cầu nở một nụ cười méo mó, dùng chất giọng quỷ dị như phát ra từ thế giới bên kia, nói. Tất cả các ngươi, ngày hôm nay một người cũng đừng hòng rời khỏi nơi đây. Hãy cùng nhau táng thân tại nơi này, dâng hiến linh hồn của mình cho người đi cách chương.